Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, không thú vị. 17/20. Thu đặt mua. Cảnh Nham cùng Thanh Thần sắc mặt một bên, vội vàng nói: "Lâm đội trưởng, khống chế lại cảm xúc." "Lâm đội trưởng, hít sâu, đừng quên lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn." Lâm Linh biến sắc, cái này mới cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Vội vàng hít sâu ổn định cảm xúc, mắt trái xông tới màu đen kịt, cũng giống như thủy triều chậm rãi rút đi. Đơn mục lần nữa khôi phục thanh minh, còn nhớ kỹ lần trước mất khống chế. Hắn nhưng là đồ nửa cái thương khách đoàn người. Cái này mới tạo thành hiện tại chỉ có 3 người bọn họ tổ đội. Tại cái này trống trải trên quan đạo đi đường cục diện khó xử. "Không có việc gì, ta đã có thể miễn cưỡng khống chế lại loại biến hóa này." Cảnh Nham cùng Thanh Thần nhìn thấy biến hóa này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng không có thực lực hạn chế mất khống chế Lâm Linh, cho nên cùng Lâm Linh cùng một chỗ hành động, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Bất quá Thanh Thần có mang theo phát minh thuốc tiêm, chỉ cần Lâm Linh còn có một điểm ý thức, có thể khống chế thân thể không công kích bọn hắn, liền có thể đem thuốc tiêm rót vào Lâm Linh thể nội, trợ giúp Lâm Linh khôi phục trấn định. Chỉ là cái này ống trích đến cùng là tay mình động chế tác, có chút thô ráp, hiệu quả như thế nào còn có chờ khảo chứng. Mắt nhìn phía trước, Hắc Thanh Hạp Cốc đã ẩn ẩn có thể thấy được. Rời đi Thanh Ti huyện vài ngày, cuối cùng là đi tới đây. Không giống với lúc trước Phương Nguyệt cưỡi ngựa thêm một đường lao nhanh, nhanh chóng đến Hắc Thanh Hạp Cốc. Giống bọn hắn như vậy, ban sơ là cùng thương khách đoàn cùng một chỗ hành động, thẳng đến Lâm Linh xuất sai lầm, bồi thường tiền về sau, mới đơn độc cầm xe ngựa cùng ngựa, tiến về Hắc Thanh Hạp Cốc. Bởi vì không phải điên cuồng đi đường, cũng không có can đảm tại trên quan đạo như thế chạy, sợ dẫn tới quá nhiều quỷ dị không đối phó được, cho nên đi tương đối chậm chạp cùng bình ổn. Bất quá đi đến Hắc Thanh Hạp Cốc, lại nhảy tới, vậy liền mặt trời mới mọc quan đạo, đường liền chiều rộng, tìm một nhà thương khách đoàn cùng một chỗ góp đủ số. Hệ số an toàn cũng có thể an toàn không ít, không biết Vũ đội trưởng đến Sơ Noãn Thành, không có, hắn so với chúng ta sớm xuất phát thật nhiều ngày, lấy cước trình để tính, hiện tại cũng nên đến Sơ Noãn Thành, thật hy vọng nhanh lên đến Sơ Noãn Thành, dạng này liền có thể cho Dạ Ca giật mình, Hàn đại nhân sự tình, còn có Lâm đội trưởng sự tình, đều vụng trộm đè ép không nói cho hắn biết đâu. Hắc hắc, về phần Thiên Đạm chỉ Diên Vũ, từ cái này cái gì Ngân Y Thanh Vệ tới qua về sau, liền chính thức bị đặt vào Thanh Ti hệ thống, trở thành Vũ Bạch Y, cùng Dạ Ca vẫn là đồng cấp, tiếp tục trù tính trung Thanh Ti huyện trên dưới, lấy Vũ Vũ thuyết pháp, là tính toán đợi thượng cấp Thanh Ti phái người xuống tới, tiếp nhận vị trí của nàng, nàng mới có thể lên đường rời đi, đi Sơ Noãn Thành tìm bọn hắn, cùng một chỗ tụ hợp. Bất quá, thật biến thái a, Cảnh Nham hồi tưởng lại Thiên Đạm chỉ Diên Vũ từ khi quyết tâm mạnh lên về sau, kia ăn tỉnh táo bộ dáng, ngay cả hắn đều cảm thấy xấu hổ. Kia là thu mua lấy các loại quỷ dị thi thể, tiến hành nấu nướng ăn, một không chê buồn nôn, cũng không lo lắng độc tố cái gì. Rất nhiều ở những người khác ăn hết đều là kịch độc đồ vật, tại Thiên Đạm chỉ Diên Vũ miệng bên trong, căn bản không hề ảnh hưởng. Tại loại này hồ ăn biển nhét bên trong, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ thực lực nhanh chóng tăng trưởng, cũng không phải cảnh giới, mà là thuộc tính cơ sở giá trị tăng bay lên. Mặc dù lúc rời đi Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cũng mới miễn cưỡng hậu thiên nhị lưu cảnh, nhưng điểm thuộc tính là mắc trị số sau tăng lên cảnh giới, cái này phi thường khủng bố, cơ sở chi vững chắc để hắn theo không kịp. Hắn cái cơm khô vương, có thể có cả lâm liền rất thỏa mãn. Tại Cảnh Nham nghĩ đến những chuyện này thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới, trên bầu trời mặt trăng có chút không giống, dưới góc phải vị trí, giống như nhiều một khối tinh hồng. Thanh Thần, đó là cái gì? Không biết, Thanh Thần lắc đầu, ngồi tại trên lưng ngựa, tiếp tục đọc qua ghi chép. Sau đó sửng sốt một chút, mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Chờ một chút, cái hiện tượng này, ta giống như tại Phượng Hoàng tổ chức mỗ vốn trong sách thấy qua ghi chép. Giống như kêu cái gì thiên phệ, điềm đại hung, ý gì, không rõ ràng. Bộ sách kia bên trong đối với cái này ghi chép cũng rất mơ hồ. Bất quá duy nhất có nói rõ qua, liền là, thiên phệ, thời điểm, rất nhiều tiên nhân cứ thế biến mất, lại không xuất hiện qua. Không chỉ là chúng ta, Thanh Xuyên giới, mà là toàn bộ tu hành giới, đều xuất hiện loại hiện tượng này. Dọa người như vậy, tiên nhân đều chịu không được. Thanh Thần sắc mặt ngưng trọng, chúng ta được nhanh điểm đuổi tới Sơ Noãn Thành mới được. Thiên phệ tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, sớm một chút đến Sơ Noãn Thành còn có thể có người cao đỉnh lấy chia sẻ áp lực. Đúng đúng đúng, đi đường đi đường. Nói, hai con ngựa tăng thêm một cỗ mang theo vật tư cùng có thể cung cấp nghỉ ngơi xe ngựa lần nữa lên đường. Lâm Linh tò mò nhìn bầu trời quái dị trăng tròn, tựa hồ đối với thiên phệ không khái niệm gì. Đây chính là không yêu đọc sách mù chữ tệ nạn, vốn chính là địa phương nhỏ xuất thân, còn không thích đọc sách, tự nhiên đối các loại kiến thức khuyết thiếu đầy đủ nhận biết. Bất quá nếu là Hàn đại nhân lần nữa, nhất định đối thiên phệ có thể nói ra điểm đạo đạo. Sơ Noãn Thành mấy ngày trước đây tới người mãng phu khắp nơi đều đang hỏi người. Hỏi vấn đề cũng rất đơn giản. Biết Thanh Ti Dạ Sắc Lê Minh ở đâu sao? Biết An Đông Nhi Hạ Lạc sao? Biết Phượng Hoàng tổ chức ở đâu sao? Đầu đường kết giao hỏi. Muốn để người không chú ý cũng khó khăn. Đứng ở trên nhánh cây đài dược mã. Nhìn xem vũ đội trưởng tại trong dòng người bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Nghĩ nghĩ lại. Thanh Ti huyện gây chuyện cái nào đó Thanh Ti áo trắng thân ảnh. Cùng hiện tại Sơ Noãn Thành gây chuyện áo trắng thân ảnh. Giống như trùng điệp cùng một chỗ. Trách không được thực lực hung hãn đến tình trạng như thế. Nếu thật là cùng một người. Liền nên sớm một chút nghĩ biện pháp diệt trừ người này. Hắc Thanh Sơn Mạch bên kia Phượng Hoàng tổ chức phân bộ. Tổn thất to lớn như thế. Người này sai lầm ít nhất phải chiếm 9 thành. Bất quá. Ở trước đó. Trước bắt cái thú vị vật thí nghiệm trở về, từ trên cây nhảy xuống thời điểm, đài dược mã trên mặt đã nhiều trương mặt nạ, thỏ mặt nạ, Phượng Hoàng tổ chức, Sơ Noãn Thành phân bộ, thuần trắng lập thể gian phòng, Ngưu Tọa sắc mặt âm trầm nhìn xem bị màu trắng phong bố. Bao quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài, chỉ lộ ra một cái đầu An Đông Nhi, Ngưu Tọa đại nhân, nghiên cứu của chúng ta mới vừa ở khẩn yếu quan đầu. Vừa có chỗ đột phá, cấp trên liền vội vã đem người mang đi. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, một mặc áo khoác trắng lớn nhân viên nghiên cứu. Cái trán lau mồ hôi, mặt mũi tràn đầy lo lắng buồn khổ chi sắc. Ngưu Tọa nắm đấm nắm chặt, mờ u bàn tay trên cánh tay gân xanh nhô lên. Nếu như có thể, hắn làm sao có thể nguyện ý đem vừa có sở thành quả vật thí nghiệm. Cứ như vậy chắp tay nhường ra đi. Nhưng là, làm sao lằng nhằng a? Ngưu Tọa, ngươi là muốn chống lại ta? Hắc Vũ, mệnh lệnh sao? Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Ngay sau đó là tiếp cận mà đến tiếng bước chân. Cái kia là mặc mờ nhạt hắc sa váy, mặc có chút mở ra, dáng người cực tốt nữ tử. Nàng đi vào Ngưu Tọa bên cạnh, hai tay xuyên qua Ngưu Tọa thân thể. Chặn ngang ôm lấy Ngưu Tọa, thân thể kề sát quá khứ, đường cong hoàn mỹ nhẹ nhàng ngăn chặn Ngưu Tọa thân thể. Thổ khí như lan, hạ giọng, nếu như ngươi muốn phản kháng ta, ta sẽ hưng phấn, nhị hắc vũ đại nhân. Xin tự trọng, không muốn a, ta, chấm ngoặc kép, nói, nhị hắc vũ đưa tay hướng xuống, lại bị Ngưu Tọa một phát bắt được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.